Địa cầu online, tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 207, căn cứ nhiệm vụ chi nhánh hoàn thành trình độ bất đồng. Ta nhiệm vụ chủ tuyến kỳ thật là bất đồng, Trần San San nói. Ta không biết đường mạch ca ca, phó thiếu tá các ngươi trò chơi có phải hay không sẽ chịu phía trước nhiệm vụ chi nhánh ảnh hưởng. Đường phó thiếu tá đem ta đẩy đến trên bờ, ta nhìn đến các ngươi sau khi biến mất, ta lập tức tìm cái địa phương trốn tránh lên, Trần San San sẽ không tự đại mà cho rằng chính mình có thể cứu đường mạch cùng phó văn đoạt, lấy thực lực của nàng, nàng lựa chọn tốt nhất chính là tìm một chỗ trốn đi. Chờ đợi đường mạch, phó văn đoạt chính mình từ dòng sông ảo tưởng chung ra tới. Nhưng mà đương dòng sông ảo tưởng chung, đường mạch bốn người gặp được Hà Thần khi, Trần San San cũng thu được nàng nhiệm vụ chủ tuyến, trở thành Hà Thần, ở không bại lộ chính mình tiền đề hạ, trợ giúp người chơi thu hoạch thắng lợi. Đúng vậy, Trần San San muốn hiệp trợ không phải đường mạch, phó văn đoạt, mà là sở hữu người chơi. Trần San San có thể thấy dòng sông ảo tưởng thượng phát sinh hết thảy. Nhưng nàng đoạt được đến tin tức cùng đường mạch bốn người giống nhau. Mới đầu nàng cũng không biết dòng sông ảo tưởng thượng hết thảy tuần hoàn, suy nghĩ tức đoạt được. Nguyên tắc, nàng không thể bại lộ chính mình thân phận, vô luận ai, cho dù là đường mạch đoán được nàng là ai, nàng nhiệm vụ đều sẽ lập tức thất bại. Nhiệm vụ này nhìn qua có điểm khó khăn. Trần San San chỉ là cái hắc tháp 3 tầng người chơi. Đường mạch 4 người là hắc tháp tầng 5 Mani bị 4 người này phát hiện khả năng tính cực cao. Nhưng mà này đối Trần San San tới nói, lại là cái rất đơn giản trò chơi. Trần San San phỏng đoán nói, bởi vì ta nhiệm vụ chi nhánh hoàn thành trình độ rất cao. Cho nên mới sẽ có như vậy một cái đơn giản nhiệm vụ chủ tuyến. Nhưng ta nhiệm vụ không chỉ là không thể bị các ngươi phát hiện, còn muốn các ngươi thông quan trò chơi, cho nên ta chỉ có thể ở không trái với hắc tháp quy tắc trò chơi dưới tình huống. Tận khả năng mà ám chỉ các ngươi, cho nên đương cái kia kim tóc người nước ngoài đưa ra yêu cầu. Muốn biết nên như thế nào giết chết đường ca cùng phó thiếu tá khi ta biết cơ hội tới, trứng gà Tây tồn tại. Rất có thể xử các ngươi phát hiện dòng sông ảo tưởng thượng dị thường, như thế hồi tưởng. Đường mạch cũng phát hiện một tia không đúng. Hắn yên lặng nhìn tiểu cô nương, nói, David đưa ra yêu cầu sau. Ngươi là cố ý, kéo thật lâu, mới đem kia căn tuyến dắt đến cánh tay hắn thượng. Trần San San trầm mặc một lát. Là, đường mạch khe khẽ thở dài. Đường mạch cùng phó văn đoạt có thể đoán được sự. Trần San San cũng có thể đoán được, hai lần ảo giác xử đường mạch hai người đối dòng sông ảo tưởng chân tướng sinh ra hoài nghi. Đường mạch cố ý ở David đưa ra, đem chính mình cùng Trần San San chi gian dắt thượng một cây tuyến. Yêu cầu sau, nói ra kia căn tuyến hẳn là 7 màu gen biên bộ dáng. Hắn nói như vậy, là vì làm David sinh ra ảo tưởng. Nghiệm chứng, suy nghĩ tức đoạt được Trinh Thám Money, nhưng mà nếu Hà Thần ở David đưa ra yêu cầu. Sau, lập tức giúp David cùng Trần San San dắt online, đường mạch căn bản không cơ hội này tính kế David, Trần San San biết đường mạch cùng phó văn đoạt nhất định sẽ ở cuối cùng một cái yêu cầu thượng động. Tay chân, cho nên nàng ở năng lực trong phạm vi cấp ra thời gian. Làm đường mạch có cơ hội làm ra hướng dẫn David hành vi. Đường mạch thấy được Pete trên cổ tay cái kia hồng mã não lắc tay. Trần San San cũng nhất định thấy được, chính là tiểu cô nương lại làm bộ cái gì cũng chưa nhìn đến bộ dáng. Nếu không phải phó văn đoạt tâm tư nhạy bén, phát hiện không đúng, khả năng Trần San San thật sự sẽ đem chính mình cảm xúc vĩnh viễn che giấu đi xuống. Người chết không thể sống lại, kỳ thật bọn họ mọi người sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Phó Văn Thanh có đi tìm phụ mẫu của chính mình. Hắn không có tìm được, giác hồi Thượng Hải trước đường mạch đã từng làm ơn hắn. Giúp chính mình đi phổ đông khu mới mỗ tiểu khu nhìn xem. Có lẽ có thể phát hiện mập mạp bóng dáng, nhưng hắn trong lòng rõ ràng, mập mạp sống sót khả năng chẳng nhiều lắm. Money địa cầu online ngày đó. Biến mất nhân loại tổng cộng có 6.600 triệu. Trở về giả lại chỉ có 35 vạn người. 1/8/1000 khả năng tính. Hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn. Hắn chưa từng ôm từng có hy vọng. Đến loại này thời điểm, Trần San San cũng sẽ không khóc. Nàng chiều Đường Mạch gật gật đầu, ý bảo chính mình thực hảo. Đường Mạch môi trương trương, cũng không biết nên nói chút cái gì. Lúc này một bàn tay vươn, nhẹ nhàng mà sờ sờ Trần San San đầu tóc. Tiểu cô nương bỗng chốc sửng sốt, thong thả mà ngẩng đầu nhìn về phía đối phương. Ngoặc kép, phó thiếu tá, phó văn đoạt thần sắc bình tĩnh, ngữ khí bình tĩnh. Tuy rằng ngươi tham gia không được đoạt 6 hình thức, nhưng trước mắt xem ra, hắc tháp đối, nỗ lực công tháp trò chơi này chuẩn tắc phi thường coi trọng. Tìm thời gian, cùng Tiểu Thanh cùng nhau công lược hắc tháp 4 tầng, các ngươi cùng nhau tổ đội, khó khăn sẽ không quá lớn, sinh tồn suất cũng sẽ tương đối cao. Trần San San đôi mắt hơi hơi trợn to. Thực mau nàng dùng sức gật đầu, hảo, không có thời gian bi thương. Cũng không có thời gian làm chính mình đắm chìm với thống khổ cảm xúc. Phó Văn Đoạt không có an ủi nàng, dùng nhất bình thường ngữ khí làm Trần San San không hề chú ý những cái đó đã qua đi sự. Làm nàng mất tương lai, Trần San San cũng không cảm thấy đối phương không thông nhân tình. Nàng lý trí cũng sẽ không làm nàng lại đi rối rắm với đã rời đi người. Ở hai cái người nước ngoài bị giết chết kia một khắc, nàng liền hoàn toàn buông, bốn người thực mau thương nghị xuống dưới. Nửa giờ sau, Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt xuất phát đi hắc tháp phía dưới. Trực tiếp công lược hắc tháp 6 tầng. Bên kia, Trần San San cùng Phó Văn Thanh nghỉ ngơi 2 ngày. Tìm thời gian mở ra công tháp trò chơi. Trần San San bình tĩnh mà phân tích nói. Nếu muốn công lược hắc tháp 4 tầng, kỳ thật thiên tuyển Lý Diệu là cái thực tốt đồng đội. Đường ca, phó thiếu tá, ta cùng Tiểu Thanh hai người vũ lực giá trị cũng không cao. Lý Diệu trước mắt cũng là hắc tháp 3 tầng trình độ. Cùng nàng tổ đội công tháp, là chúng ta lựa chọn tốt nhất. Đường Mạch gật gật đầu. Việc này không nên chậm trễ. Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt đem hai cái tiểu bằng hữu giao cho thiên tuyển. Nhích người đi trước cố cung, sắc trời dần dần sắt hắc. Một mảnh đen đặc mây đen từ chân trời bay tới, làm vốn nên sái lượng không trung trở nên tối tăm lên. Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt lấy cực nhanh tốc độ du tẩu ở trên đường phố. Hai người thường thường kề sát vách tường, dừng lại bước chân, có người chơi từ bọn họ trước mặt trên đường nhanh chóng xuyên qua. Cảnh tượng vội vàng, đồng dạng tránh né chung quanh người chơi khác, càng tới gần hắc tháp, xuất hiện người càng nhiều. Cách đó không xa xuất hiện lưỡng đạo mỏng manh tiếng bước chân. Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt nghiêng người trốn vào một cái hắc ám hẻm nhỏ. Đường Mạch phía sau lưng dính sát vào ẩm ướt vách tường. Hắn ló đầu ra, hai mắt nheo lại, chỉ thấy một nam một nữ tay cầm vũ khí. Từ Bắc Hải công viên cửa đi ngang qua, quải cái cong đi kim một con đường khác. Đường Mạch thấp giọng nói. Thật lâu không ở Bắc Kinh gặp qua nhiều người như vậy, Phó Văn Đoạt. Trở về giả sau khi xuất hiện, địa cầu người sống sót phần lớn càng thêm cẩn thận, rất ít ra ngoài, càng sẽ không tụ tập ở hắc tháp chung quanh. Nhưng ngày mai chính là 6 Nguyệt 10 Hào, dừng một chút. Phó Văn Đoạt nhìn về phía Đường Mạch, nếu hôm nay không ai thông quan hắc tháp tầng 5, ngày mai buổi sáng 6 giờ. Hắc tháp sẽ cưỡng chế sở hữu người chơi công tháp, Đường Mạch nhướng mày. Cùng với bị cưỡng chế công tháp, không bằng trước tìm một cái phó bản, tạm thời đi vào tị nạn. Phó Văn Đoạt gợi lên khóe môi. Khó nhất trò chơi vĩnh viễn là công tháp trò chơi, Đường Mạch cũng cười. Rời đi Thượng Hải trước, Đường Mạch đã từng cùng Lạc Phong Thành thảo luận quá. Hai người đem hắc tháp trò chơi đại khái chia làm 3 loại. Đệ nhất loại, là công tháp trò chơi. Đây là hắc tháp nhất tôn sùng hình thức, lấy tam đại thiết luật hình thức bị hắc tháp nhất biến biến mà báo cho toàn cầu người chơi. Cần phải tuân thủ, đệ nhị loại, là phó bản trò chơi. Loại này trò chơi chia làm bình thường phó bản, mặt khác phó bản cùng hiện thực phó bản tam loại. Bình thường phó bản liền như đường mạch chơi đùa, giết chết build trò chơi. Mặt khác phó bản như Mario Monopoly trò chơi. Hiện thực phó bản như thợ giày sắt trò chơi. Này ba cái phó bản trung điểm là có một cái nhưng tùy thời kích phát phương thức. Như bước vào khu vực, hoặc đạt thành nào đó điều kiện, liền có thể tiến vào trò chơi. Loại thứ ba, là tập kết phó bản. Từ Hắc Tháp quy định thời gian địa điểm, người chơi chỉ cần ở nên thời gian đi trước mỗi địa điểm. Liền nhất định có thể đi vào trò chơi. Đây là Lạc Phong Thành được đến tình báo. Nửa năm qua đi, đường mạch cũng phát hiện một cái khác tin tức. Hắc Tháp phó bản trò chơi lấy mỗi cái thành thị trung ương nhất Hắc Tháp vì trung tâm. Hiện ra tình trạng đồ, hướng ra phía ngoài phóng xạ, càng tới gần Hắc Tháp địa phương, kích phát phó bản địa điểm càng nhiều, giống như chúng tinh phủng nguyệt, nhất tiếp cận ánh trăng địa phương, kích phát phó bản tỷ lệ càng lớn, lục tục mà có người chơi từ Hắc Tháp phụ cận rời đi. Đường mạch dư quang thoáng nhìn cách đó không xa tháp đồng hồ thượng. Thời gian chỉ hướng 5:35, còn có 25 phút, chỉ cần ở 6 giờ trước bọn họ đi đến Hắc Tháp hạ. Mở ra công tháp trò chơi, là có thể khiêu chiến Hắc Tháp 6 tầng. Hai người cũng không sốt ruột, bởi vì còn có người chơi tiểu tâm cẩn thận mà từ Hắc Tháp phụ cận rời đi. Ẩm ướt tối tăm hẻm nhỏ nội. Đường mạch bỗng nhiên nói, không nghĩ tới ngươi còn sẽ an ủi người, phó văn đoạt hơi hơi nghiêng đầu. Nhìn về phía bên cạnh thanh niên, hắn nhướng mày cốt, an ủi người, đường mạch, vừa rồi an ủi san san. Phó văn đoạt nghiêm túc mà suy tư trong chốc lát, kia xem như an ủi sao, đương nhiên tính. Đường mạch ở trong lòng trả lời, phó văn đoạt cũng nâng lên đôi mắt, nhìn mắt tháp đồng hồ thượng thời gian. Nàng không cần an ủi, Trần San San xác thật không cần an ủi. Nàng tuổi trẻ tuy nhỏ, lại biết chính mình đang làm cái gì, cũng biết chính mình yêu cầu làm cái gì. Bất quá đường mạch từ nhỏ không phải thực sẽ cùng người ở chung. Lớn như vậy cũng chỉ có hai cái bạn bè tốt, hắn trong lúc nhất thời nghĩ không ra an ủi tiểu cô nương nói. Không nghĩ tới phó văn đoạt dài quá một bộ nhìn qua lãnh đạm bộ dáng. An ủi người nói lại có thể nói thẳng xuất khẩu, phảng phất nghe được đường mạch trong lòng nói. Phó văn đoạt nói, trước kia ở bộ đội thời điểm, người chết thực thường thấy, ra nhiệm vụ, huấn luyện, đều có khả năng phát sinh ngoài ý muốn. Bộ đội đi theo có bác sĩ tâm lý, nhưng là rất nhiều người vẫn là sẽ sinh ra chiến hậu bị thương. Trước tiên xuất ngũ, dừng một chút, phó văn đoạt nói, ta có mấy cái thực tốt binh. Không có thể chịu nổi đồng đội chết ở trước mắt đả kích. Xuất ngũ, đường mạch trầm mặc một lát, người đâu, chơi trò chơi phát tiết. Đường mạch sửng sốt, ngẩng đầu nhìn về phía đối phương. Phó văn đoạt đen nhánh đôi mắt chăm chú nhìn ở hắn trên người. Khóe miệng giơ lên, đánh bài bridge, là cái thực không tồi phát tiết phương pháp, đường mạch nhịn không được cười. Đem đối thủ đánh đến quăng mũ cởi giáp, không đủ phát tiết sao? Đường mạch không lời nào để nói, xác thật còn rất sảng, nếu không hắn cũng sẽ không chơi trò chơi này lâu như vậy. Phó văn đoạt một tay cắm vào túi tiền, ngón tay một câu, đem một phen màu bạc súng lục lấy ra tới. Phía trước hai người cùng David, ít động thủ khi, đường mạch đem súng lục ném cho phó văn đoạt, hiện giờ phó văn đoạt từ trong túi đem nó lấy ra. Ném cho đường mạch giơ tay tiếp được súng, động tác thông thuận mà bỏ vào túi tiền, thời gian từng giây từng phút trôi qua, hai người đem tùy thân mang theo vũ khí chuẩn bị tốt. 5:55, đường mạch hạ giọng, đi, hảo, sắp từ nhỏ hẻm đi ra ngoài một khắc trước. Một bàn tay từ phía sau giữ chặt đường mạch thủ đoạn. Đường mạch phi lăng, quay đầu nhìn về phía phó văn đoạt. Thời gian có điểm không còn kịp rồi, chờ từ 6 tầng ra tới, lấy đi ta dị năng. Hai mắt đột nhiên trợn to, đường mạch kinh ngạc mà nhìn về phía phó văn đoạt, hai người lẳng lặng mà nhìn đối phương. Thật lâu sau, đường mạch quay đầu nhìn mắt phía sau tháp đồng hồ, còn dư lại 3 phút, bọn họ chạy đến hắc tháp phía dưới chỉ cần 1 phút đồng hồ. Đường Mạch quay người lại, nhẹ nhàng cười một tiếng. Hảo, giây tiếp theo, đen nhánh hẻm nhỏ, thanh niên tóc đen kéo xuống nam nhân cổ, ở trên môi ấn tiếp theo cái nhợt nhạt hôn, buông ra đối phương, Đường Mạch nhăn lại mi. Quả nhiên, như vậy không thể tạm thời phục chế ngươi dị năng. Phó Văn Đoạt có trong nháy mắt dại ra, trên mặt khó được lộ ra kinh ngạc biểu tình, nghe được Đường Mạch nói. Hắn nhìn trước mặt thanh niên, môi hơi hơi nóng lên, trong lòng cảm xúc rất kỳ quái, có bất đắc dĩ, lại có điểm nhịn không được muốn cười, phát ra từ nội tâm mà muốn cười, bất quá thời gian thật sự không còn kịp rồi, hắn cũng vô pháp nói cái gì. Đường Mạch giữ chặt cổ tay của hắn, lôi kéo hắn đi ra hẻm nhỏ, không còn kịp rồi, đi thôi. Phó Văn Đoạt yên lặng nhìn thanh niên bóng dáng. Sau một lúc lâu, hắn trong cổ họng phát ra một đạo cười nhẹ thanh, ngoặc kép, hảo, lưỡng đạo bóng người lấy cực nhanh tốc độ chạy đến hắc tháp phía dưới. Thời gian không nhiều lắm, Đường Mạch trực tiếp ở trong lòng nói, lựa chọn mở ra hắc tháp 6 tầng, cùng người chơi Phó Văn Đoạt tổ đội cách đó không xa tháp đồng hồ thượng. Thời gian chỉ hướng 5:58, hai người lẳng lặng chờ đợi công tháp trò chơi bắt đầu. Ai ngờ qua vài giây, một đạo thanh thúy giọng trẻ con đồng thời ở hai người bên tai vang lên. Leng keng, số liệu dị thường, người chơi xin công tháp thất bại. Đường Mạch xoát quay đầu nhìn về phía Phó Văn Đoạt. Phó Văn Đoạt cũng chính nhìn hắn. Hai người đồng thời, ngoặc kép, thần mẹ nó công tháp thất bại. Nói tốt hắc tháp thích nhất người chơi công tháp đâu. Hết chương.